Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1027, man thú triều cường. Lỗ Bản Vi mang theo Lăng Vũ tiến về bạo loạn chi địa. Vân Nhu theo sát phía sau, nàng tạm thời không chỗ có thể đi, trừ đi theo Lăng Vũ đằng sau, không có lựa chọn khác. Trên đường, Lỗ Bản Vi cung kính có thừa, cũng không đề cập tới xé rách cấm bay quy tắc một chuyện. Chỉ cùng hắn kỹ càng giới thiệu bạo loạn man thú tường tình. Mảnh này thiên địa, đối nhân tộc uy hiếp lớn nhất, chính là những này man thú. Bọn chúng trời sinh cường đại, nhưng cũng khát máu. Nhân tộc huyết nhục là bọn chúng thích nhất đồ ăn. Chúng ta thử qua cùng bọn chúng câu thông. Bọn chúng cũng có linh trí, nhưng mà bọn chúng đưa ra yêu cầu quá mức phần, câu thông không có kết quả. Thế là chúng ta thành lập thành trì, thiết hạ quy tắc, kéo dài đến nay, bọn chúng cũng vô pháp làm gì được bọn ta. Nhân tộc bên trong người mạnh nhất cũng không so man thú yếu, nhưng chúng nó thắng ở số lượng đông đảo. Lăng Vũ gật đầu, không cần nhiều lời. Hết thảy ta tự sẽ giải quyết, mạnh được yếu thua, là tự nhiên quy tắc, Lăng Vũ vốn không nên nhúng tay, nhưng là, chuyện này từ hắn mà lên, không tính tự nhiên phát sinh, hắn muốn đem mình nhân quả từ đó rút ra, mà rút ra phần này nhân quả phương pháp, chính là để chuyện này giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Nghe rất khó làm được, với hắn mà nói. Lại rất đơn giản, lần này, Lỗ Bản Vi không có lại hoài nghi Lăng Vũ. Lăng Vũ bày ra thực lực, đã thắng được hắn tôn kính cùng tín nhiệm. Rất nhanh, mọi người đạt tới mục đích. Thành đàn man thú che khuất bầu trời. Đinh tai nhức óc thú giống không dứt bên tai. Kinh khủng năng lượng ba động truyền bá khắp nơi. Kia là quân bảo vệ thành tại cùng man thú chiến đấu. Ngăn cản man thú vào thành, trừ quân bảo vệ thành bên ngoài, còn có thiên hoang thành nội cường giả, cũng chủ động tham chiến, còn có một chút trận pháp tông sư, đang cật lực cấu trúc đại trận, ý đồ chữa trị bị xé nứt cấm bay quy tắc, bất quá coi như chữa trị, có thể tạo được tác dụng cũng không lớn, man thú nhóm đã xâm chiếm không vực, nhưng mà, man thú số lượng quá nhiều. Thực lực cũng không yếu, cuối cùng vẫn là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Đột phá vào thành là chuyện sớm hay muộn. Một khi vào thành, nghênh đón nhân tộc, sẽ là một trận trước nay chưa từng có đại đồ sát. Lỗ Bản Vi, người bắt đến a? Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Chúng ta cần trước mặt mọi người xử trí tên kia, đến để thăng sĩ khí. Chúng tướng sĩ nhanh không chống nổi, một thân ảnh cao lớn đi tới, người mặc đen nhánh xâm nhiên giáp trụ, trên thân vết thương chồng chất, hiển nhiên là mới từ chiến trường xuống tới, nhìn qua tương đương mệt nhọc. Tần tướng quân, sự tình có biến, Lỗ Bản Vi mới mở miệng, Tần Liệt ánh mắt liền rơi vào Lăng Vũ trên thân, giận tím mặt, chính là cỗ khí tức này, kia người chính là ngươi. Ngươi là nhân tộc tội nhân. Trong lúc nói chuyện, hắn kìm nén không được phẫn nộ trong lòng. Bảo nhưng xuất thủ, khai thiên thần phủ bỗng nhiên đối Lăng Vũ đánh xuống. Hóa thành mấy vạn trường, phảng phất có thể quét ngang chư thiên. Lăng Vũ nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. Giơ tay lên, đúng là hời hợt liền đem thần phủ ngăn trở. Hóa giải cỗ này cuồng bạo thế công. Không cần lại chậm trễ thời gian, Lỗ Bản Vi tâm tóc lạnh, mồ hôi lạnh như mưa, vội vàng xưng là, Tần Liệt cảm xúc lại là hơi không khống chế được. Một kích không thành, dùng lại một kích, một con bàn tay khổng lồ lại đột ngột, từ thiên khung phía trên duỗi xuống tới, một chút liền tóm lấy Tần Liệt thân thể, bàn tay đen nhánh, hiện đầy bén nhọn gai ngược cùng lông tóc. Huyết sắc sát khí quanh quẩn, chung quanh hư không đều bị đè nát, Lỗ Bản Vi con ngươi đột nhiên co lại, là man thú bên trong vương giả. Đại nhân, mời ra tay. Tần tướng quân cũng là lửa giận công tâm. Tâm hắn hệ nhân tộc a. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, đưa tay chộp một cái. Bởi vì hỗn chiến thất lạc, ở trên đất một thanh trường kiếm bay tới, rơi vào trong tay. Lỗ Bản Vi hỏi, đại nhân muốn hay không tốt một chút? Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo chói mắt kiếm quang phóng lên tận trời, vô cùng sáng tỏ, chiếu rọi thiên địa, không nói ra được lăng lệ cùng sắc bén. Cực điểm kinh diễm kiếm quang lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Tự liền man thú nhóm cũng ngừng chân quan sát. Hư không bên trên truyền đến một tiếng rú thảm thanh âm đinh tai nhức óc, tràn ngập phẫn nộ. Ngay sau đó, huyết rơi như mưa, con kia bàn tay khổng lồ đứt gãy rơi xuống. Không có chút nào phản kháng dư lực, Tần Liệt cũng phải lấy may mắn còn sống sót. Lòng còn sợ hãi, không chỗ ở thở hào hển. Lỗ Bản Vi nói ra, Tần tướng quân, hắn có thể giúp chúng ta. Những chuyện khác tạm thời không nói, hết thảy lấy lập tức làm trọng. Tần Liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Vũ, khom người bái tạ, đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Tần Liệt không thể báo đáp, Nguyệt Sung Phong, trợ các hạ đánh lui man thú. Lăng Vũ lắc đầu, không cần, lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đằng không mà lên. Trên thân tách ra óng ánh vàng rực, liền như là một vòng mặt trời tại bộc phát, một cỗ vĩ ngạn vô thượng năng lượng khuấy động ra, giống như đại dương, chập trùng khuếch tán, phô thiên cái địa man thú bầy cảm thụ đến nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, lui, Lăng Vũ mở miệng, man thú bầy bắt đầu lui tán, nhưng mà... cũng có cực thiểu số không cam lòng man thú vương giả không phục tùng, cưỡng ép cùng cỗ lực lượng này đối kháng. Trước đó bị Lăng Vũ chém dụng một tay nắm ngay tại trong đó, đây là một con mắt đỏ thép vượn khổ người to lớn, chỉ là một con tròng mắt màu đỏ ngòm liền có cự phong lớn nhỏ. Nó nâng lên khác một cái tay hướng phía Lăng Vũ vỗ tới. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, trong tay phá kiếm nhẹ nhàng vung lên, xoẹt, hạo đáng tiếng kiếm reo bên trong, mảnh này thiên địa đều giống như bị một phân thành hai. Thời không đứng im, đầu này mắt đỏ thép vượn thân hình cứng ngắc, đột nhiên kêu thảm một tiếng, mặt khác một cái tay đúng là cũng rơi xuống, máu chảy như suối. Đổ vào tại đại địa phía trên, tràn đầy sinh mệnh lực lúc này thúc đẩy sinh trưởng ra một mảnh biển hoa. Hôm nay là một ngoại lệ, Lăng Vũ không có giết nó. Trải qua này chấn nhiếp, cái khác thú vương nơi nào còn dám lưu lại. Hoảng hốt chạy bừa, phi nước đại thoát đi. Tất cả mọi người choáng váng, lực lượng như vậy, đối bọn hắn nhận biết, tạo thành vô song xung kích. Mọi người chỉ cảm giác tam quan đều bị đổi mới, rung động muốn tuyệt, trong đại não trống rỗng. Từ từ, có người lấy lại tinh thần, nhìn xem đầy đất thi hài, có man thú, cũng có nhân tộc, máu chảy thành sông, buồn từ đó tới, cho dù tạm thời đánh lui man thú, thì có ích lợi gì? Đồng bào của chúng ta đã chết nhiều như vậy. Kẻ cầm đầu đáng trừng trị không vay. Không biết là ai kêu một câu, mang theo tiết tấu, tất cả im miệng cho ta. Tần Liệt gầm thét, tiếng giống đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Tần tướng quân, ngươi đây là cái gì ý tứ? Một người mặc ngân sắc chiến khải người đi ra, anh tuấn vô cùng, cười lạnh thành tiếng, ngươi nghĩ che chở hắn? Hoa Mỹ Nam, đừng cho là ta không biết ngươi đánh chính là ý định gì. Tần Liệt lạnh lùng nói, các ngươi Hoa gia, dụng ý khó dò, trận chiến tranh này, đối các ngươi mà nói là cái thu hoạch được càng quyền to hơn lực thời cơ. Nhưng là, chiến tranh so với các ngươi nghĩ, muốn sớm hơn kết thúc, kế hoạch của các ngươi còn chưa kịp áp dụng. cho nên ngươi ghi hận trong lòng. Lỗ Bản Vi cũng đứng dậy, khinh thường nói, mà lại Hoa công tử, ngươi nhìn mặc dù chật vật, nhưng trên thân thế nhưng là một điểm tổn thương đều không có a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.